Chương 61, pháp bảo tới sổ. Ken Ken Lưu Hải xoa một chút mồ hôi chán, đem cuối cùng một cái thành phẩm pháp bảo lấy đi ra. Cuối cùng cũng coi như luyện chế xong 30 món pháp bảo. 30 món pháp bảo có hạ phẩm, có trung phẩm, QNZ có cực phẩm, vật nào cũng là hắc kiện cùng khiên tròn, từng người 15 kiện, tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng chất lượng gạch thẳng. Lưu Hải xem thời gian, đã trôi qua rồi một ngày giữa đi ra bí cảnh, dựa theo trước kia ước định nhắc nhở, phát sinh liên hệ lệnh phù. Cái kia băng phong nói rồi, pháp bảo đủ liền phát liên hệ lệnh phù cho hắn hô hấp liền có thể lại đây. Nhưng mà, Lưu Hải chờ mãi, đầy đủ nửa giờ sau, lúc này mới nhìn thấy băng phong cái bóng. Lưu Hải kinh ngạc nhìn thấy, băng phong trên người đều là vết thương, áo giáp nứt ra mấy đạo vết rạn nứt, tóc thiếu một đoạn, hoài nghi bị gọt đi, trạng thái không phải rất tốt dáng vẻ. Băng phong hạ xuống bóng người, thở một hơi, ngưng trọng quay về Lưu Hải nói, vô lượng trưởng môn, pháp bảo có hay không đã chuẩn bị đầy đủ hết. Lưu Hải gật đầu nói, đúng, chiến đấu đã như thế kịch liệt sao. Băng phong nghe vậy, hơi cảm thấy không hiểu nói, lần này ma triều không bình thường, có bao nhiêu trúc cơ thực lực ma tộc giáng lâm, kim đan thực lực đã đạt đến 40 cái, ta chờ chỉ có thể lấy hộ thành đại trận phòng thủ, thế cuộc căng thẳng, ngoài thành đa số thành trấn đã diệt, thôn trang không tồn, tình huống dĩ nhiên nguy cấp, ta đã hướng về phụ cận thành trì phát đi cầu viện khiến, phụ cận thành trì cứu viện đã ở trên đường chạy tới, có điều cứu viện đến trước, áp lực còn đang tăng thêm. Lưu Hải chợt nói, ta rõ ràng, những này pháp bảo các ngươi cầm đi mà khác, ta tông vật liệu đã dùng hết, nếu là thành chủ có thể cung cấp vật liệu, ta tông chắc chắn tiếp tục luyện chế pháp bảo trợ giúp chiến đấu, có điều bởi vì bản vẽ có hạn, chủng loại không phải rất phong phú, làm phiền. Thành chủ cùng luyện khí sư hiệp hội câu thông một chút, chuẩn bị vài phần bản vẽ lại đây, làm tốt thành chủ luyện chế pháp bảo. Lưu Hải nói đem 30 món pháp bảo lấy ra. Băng Phong thấy 30 món pháp bảo, hai mắt phát sáng, có điều nhìn thấy cũng chỉ có hai loại hình thái, QNZ là có chút không nói gì, trong mỉ hệ NZ tràn đầy đáp ứng nói, không thành vấn đề thu hồi pháp bảo. Băng Phong đáp mây bay mà lên, việc này không nên chậm trễ, nào đó trước tiên ra chiến trường, vật liệu bản vẽ sau đó sẽ có người đưa tới soạt một đạo cầu vồng qua đi, Băng Phong dĩ nhiên không gặp. Lưu Hải sơ cằm, nghi ngờ nói, thế cuộc có như thế nguy hiểm không. Hắn triển khai ba cái đầu ảnh thuật, đem mục tiêu chuyển trí cương mới vừa đưa đi 30 món pháp bảo bên trong ba cái pháp bảo cực phẩm. Xuất hiện trước mặt ba cái có chút không giống hình chiếu cảnh tượng. Tiếp theo Lưu Hải thao tác một hồi, ba chiếc gương kết hợp với nhau, đem hình ảnh trơn lên càng thêm lập thể lên. Ha, tiểu tử ngươi đây là cái gì phép thuật có chút ý nghĩa. Vương Nguyệt Anh đứng ở Lưu Hải bên người, đột nhiên lên tiếng, dọa hắn giật mình. Lưu Hải quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không biết lúc nào, Vương Nguyệt Anh đã đứng ở bên trái hắn, đồng thời, Vương Giao Cu Nở Dê đứng ở một bên, tò mò nhìn sang. Lưu Hải khỏe miệng co giật, nói, pháp thuật này khó nói, chúng ta vẫn là nhìn chiến cuộc đi. Vương Giao Hiếu Kỳ nói, ngươi loại này nhìn trộm phép thuật, gặp bị người phát hiện sao. Lưu Hải mặt tối sầm, làm cho thằng nói, này không phải nhìn trộm phép thuật, đây là đầu ảnh thuật, lợi hại người đương nhiên có thể phát hiện, thế nhưng hiện tại là ở trên chiến trường, ai có công phu quản điểm ấy nhòm ngó ánh mắt. Ồ, Vương Giao gật gù, cái kia không phải là nhìn trộm sao. Đến mau nhìn mọi người thông qua hình chiếu, rốt cục thấy rõ chiến cuộc. Màu máu bầu trời đều là một mảnh màu máu. Mấy trăm mét cao trên tường thành, từng bộ loài người cùng ma tộc thi thể, thịt nát nhuộm đỏ tường thành. Giết giết giết, hỏa cầu thuật chuẩn bị phát 100.000 đạo quả cầu lửa từ trên tường thành bay lên, lấy che ngập bầu trời tư thế chụp vào tường thành. Ở ngoài ma tộc đại quân độc giác ma tiến lên, Ozoi 10 vạn tên trở lên độc giác ma, chỉnh tê điệu thả ở một cái đài trên, mệnh lệnh vừa rơi xuống, những này cái bàn lại đem những này độc giác ma coi như đạn pháo phóng ra hướng về trên tường thành, mới ầm ầm ầm độc giác ma cùng quả cầu lửa trên không trung va chạm lên, có ngọn lửa đem độc giác ma lăng không tiêu chết, nhưng có một nửa độc giác ma dựa vào đồng bạn tử vong, phá tan rồi lưới hỏa lực, hướng về trên tường thành rơi đi. Pháp khí cây giáo bắn 3.000 nở cao y pháp khí cây giáo từ trên tường thành cực tốc bắn ra, xoạt xoạt xoạt, một cái cây giáo đủ để xuyên qua vài chỉ độc giác ma, lập tức thì có 2 vạn con độc giác ma chết thảm tại chỗ. Nhưng có 2 vạn con độc giác ma sống sót đi đến trên tường thành. Sau đó những này độc giác ma dồn dập bắt đầu bành trướng. Hoành những này độc giác ma lại trực tiếp từ bạo hoành hoành á cứu mạng ta chân độc giác ma tự bạo thương tổn chí ít tạo thành 5-6 vạn luyện khí tu sĩ tử thương. Những này độc giác ma đối với kim đan chân nhân tới nói, hẳn là phất tay có thể diệt, nhưng kim đan chân nhân cũng không có giúp đỡ. Bởi vì, kim đan chân nhân QNZ có chính mình chiến trường, lại xem trên bầu trời hơn 10 vị kim đan chân nhân chính đứng lơ lửng trên không, cùng đối diện mấy chục con ma tộc chiến đấu, mỗi khi va chạm trong lúc đó, át sẽ có dư âm tản ra, bất kỳ kim đan trở xuống sức mạnh tới gần, đều sẽ bị lan đến thành bụi phấn. Lúc này, sinh hỏa thành chính kết thành một cái loại cỡ lớn trận thế, phòng ngự đến từ ma tộc công kích thành chủ làm sao đột nhiên rời đi xong xuôi, chúng ta xả tờ không chi ưu đưa cờ nư. A đang chết đối diện ma tộc gặp người tộc tràn ngập nguy cơ, liền lập tức gia tăng sức mạnh tấn công. Bên trong một đầu lưng mọc hai cánh ma tộc, nhắm vào một thời cơ, lại từ trong trận pháp nhìn lén ra một đạo nhược điểm, lấy hai cánh vì là đao, cắt vào. Xé tan bên trong một cái kim đan sơ kỳ bị tập kích, một viên tốt đẹp đầu người bay lên bầu trời hướng cách bên cạnh kim đan muốn rách cả mí mắt, không lo được phòng thủ phía bên mình, vội vã mạnh mẽ rời đi trận thế, đem cái kia đoạn thủ kim đan sơ kỳ thi thể sao tới tay bên trong, tay mắt lanh lẹ địa lấy ra trong thi thể kim đan, may là kim đan chưa hủy, còn có hy vọng bao bọc nguyên khí, sau khi chiến đấu kết thúc có hy vọng đoạt xác phục sinh. Nhưng mà, vị này kim đan động tác tuy rằng bảo vệ kết thúc thủ kim đan phục sinh hy vọng, nhưng QNZ phá hoại nguyên vốn là tràn ngập nguy cơ trận pháp. Ma tộc một cái nỗ lực, trận pháp lại trực tiếp liền tản ra sở hữu kim đan biến thành từng người vì là trận trạng thái kinh nghiệm lâu 5 năm tháng diêm nét mặt già nua sắc đều thay đổi muốn hỏng việc ma tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, từng người triển khai ma tộc thần thông, liền muốn đem người tộc kim đan chân nhân một thu thập một chút. Tình huống đã đến sống còn thời gian. Ngay ở ma tộc cười gần thời gian, một đạo cầu vồng cực tốc vọt tới ma tộc ngươi dám một đạo trường kiếm màu đen từ đằng xa bay vọt mà tới. Dường như phá khai thiên địa cự kiếm, ma tộc vì đó hơi ngưng lại bên trong một tên ma tộc kinh ngạc nói, pháp bảo cực phẩm nào đó đến vậy băng phong hét một tiếng bóng người từ xa đến gần chúng kim đan mừng rỡ nhìn lại. Băng phong hiện ra bóng người, trong tay ánh sáng màu đen liên thiểm, 28 món pháp bảo dồn dập ném mọi người, tốc độ luyện hóa vô lượng tông pháp bảo đã tới diêm láo tiếp nhận một cái trường kiếm màu đen, kim đan bên trong pháp lực trực tiếp ngâm vào bên trong. Bắt đầu luyện hóa, lấy hắn kim đan hậu kỳ thực lực, tận lực dây lát liền đem luyện hóa không dễ dàng luyện hóa pháp bảo ổ. Pháp bảo thượng phẩm diêm láo trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngay lập tức nhìn về phía ma tộc ánh mắt, dĩ nhiên thay. Đổi, nóng lòng muốn thử tờ S, tăng ca thêm đến há hốc mồm, vội vàng viết xong, hy vọng sẽ không quá kém, thêm chương giữ lại ngày mai đi.